1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, Bồi Ngồi. Thương nghiệp biểu đạt lập trường chính trị, nguyên lai không phải chuyện mới mẻ, nhưng ở vội vàng phân rõ giới tuyến sau khi, càng phải quan tâm, như thế nào, biểu đạt lập trường chính trị. Cốc chó trang bức quá mức, Lý tiên sinh, bọn hắn cự tuyệt hảo ý của ngươi, xem nhẹ ngươi đã từng làm ra trọng đại cống hiến, giờ phút này khăng khăng mà vì, là đối ngươi không tôn trọng cùng miệt thị, ta cảm thấy cần cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tề Hoa một bên nói một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt. Thế nào giáo huấn? Lý Hòa nhàn nhạt hỏi, nhấp hớp trà. Trên mặt không có một chút biểu lộ. Tề Hoa nói, chỉ cần ngươi tuyên bố rời khỏi cốc chó, đến lúc đó cốc chó giá cổ phiếu nhất định giảm lớn. Lý Hòa ấy nghĩ, nhịn không được điểm một điếu thuốc, cười nói, sau đó người khác liền có thể thừa dịp thấp hút vào. Ta như cái đồ đần đồng dạng bị loại. Lý tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Tại ý tứ ngươi đã có thể tác thành cho bọn hắn, cũng có thể hủy diệt bọn hắn. Tề Hoa đối Lý Hòa tự tin hơn gấp trăm lần. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, Internet thời đại, phải có Internet tư duy logic, không thể giống như trước kia đơn thuần như vậy. Cốc chó giờ phút này nói như mặt trời ban trưa cũng không đủ. Ta có thể dùng vốn liếng ảnh hưởng nó, nhưng là không thể thao túng. Càng không thể hủy diệt, không cần thiết nghịch thế mà vì, có thể bớt làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình đi. Huống chi nó phát triển tốt, cũng là thay chúng ta kiếm tiền. Về phần tầng quản lý muốn hay không đổi, về sau nhìn xem tình huống đi. Tề Hoa nói, cái kia trong nước cái này một khối đâu, trước mắt lớn nhất chính là Độ Nương. Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn là nó lớn nhất cổ đông. Lý Hòa cười nói, lúc nào như thế nhỏ vụn sự tình cũng bắt đầu đến thương lượng với ta rồi. Thật có lỗi, Lý tiên sinh. Tề Hoa hổ thẹn, giờ phút này Lý Hòa vừa cùng khí, liền để hắn có chút đắc ý quên hình. Lý Hòa đã không tham dự tập đoàn sự vật cụ thể. Ban đêm, tự cảm giác thiếu Tề Hoa ân tình Tang Vĩnh ba huynh đệ mời ăn cơm. Bồi ngồi rất nhiều người, bất quá bữa tiệc rất đơn giản, hai cái bàn tử liều cùng một chỗ, bày ba cái cồn lò, bên trong là thịt bò, thịt dê cùng thịt gà, bên cạnh là cải trắng, rau cải xôi, nấm hương làm phối đồ ăn, phiên bản đơn giản hóa nồi lẩu. Đối bọn hắn đến nói, ăn cái gì đã không phải là quá trọng yếu là cùng ai ăn. Lý Hòa ngồi xổm ở cổng, lay xong một bát canh thịt dê mì sợi, mới quay về Trần Vĩnh Cường giơ ngón tay cái lên. Người tay nghề này có tiến bộ, cái này canh thịt dê chịu thật là thơm. Tang Vĩnh ba nói, ngươi đi lên ngồi đi, tại cái kia không chèo ngươi uống rượu, không uống rượu, ta tin các ngươi ta. Lý Hòa liên tục không ngừng khoát tay cự tuyệt, cầm chén đáy liếm sạch sẽ, mới đập đi nói, đi, các ngươi chậm rãi uống, cũng không quay đầu lại ra sân nhỏ. Trần Vĩnh Cường cười nói, chúng ta hoàn tù tì. Tang Vĩnh ba nói, bao tháng, bọn hắn sớm đã thành thói quen Lý Hòa bộ dạng này. Ngược lại là cảm thấy không quan trọng, vậy liền buông ra uống. Lý Hòa đi, Tề Hoa mới không có như vậy câu nệ, dứt khoát thoát âu phục, vén tay áo lên, giơ ly lên nói, đến, ta kính mọi người một chén. Cái này Lý Trang mỗi người, hắn đều không xa lạ gì, những người này mỗi lần tìm kiếm Lý Hòa trợ giúp thời điểm, đều là hắn qua tay giúp đỡ làm, về sau chỗ quen thuộc, hắn hiểu rõ Lý Hòa đối với những người này tình cảm. Chỉ cần đi tìm đến, dù là không thông qua Lý Hòa, hắn cũng tận lực làm, sau đó cùng Lý Hòa thông báo một tiếng là được. Lão Tề, ngươi đứng, ta cũng không cách nào ngồi. Phan Nghiễm Tài mấy người cũng đi theo đồng dạng đứng người lên. Giờ cái chén nói, đến, uống, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố. Mặc dù bọn hắn dựa vào là Lý Hòa, nhưng là chân chính ở bên trong hao tâm tổn trí phí sức. Chạy trước chạy sau lại là người ta Tề Hoa. Cái này tình nghĩa, bọn hắn đến nhớ. Tề Hoa một hớp uống cạn cốc bên trong rượu. Sau đó ép tay, chào hỏi mọi người cùng nhau ngồi xuống. Cười nói, nghe lời này ta đều đỏ mặt. Cũng chính là ta ỷ vào Lý tiên sinh thân phận cáo mượn oai hùng mà thôi. Mọi người có thể tuyệt đối đừng lại giễu cợt ta. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta uống rượu, Lý Long lần nữa giơ ly lên. Đám người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tề Hoa nhìn một chút một mực ngồi tại hạ thủ Hà Chu. Do dự một chút, vẫn là bưng chén lên nói. Hà Chu đúng không? Đến. Ta bưng một cái, tạ Tề thúc thúc. Hà Chu cuống quýt đứng lên. Hắn biết đây là cái đại nhân vật, chỉ là không nghĩ tới lại đột nhiên hướng hắn nâng chén. Từ khi hắn tham gia Lý gia bữa tiệc về sau, lão nương liền dứt khoát không tham gia. Về sau tất cả bữa tiệc, toàn bộ đều để hắn thay tham gia. Dựa theo lão nương lại nói, hắn là các lão gia, nên để hắn gia đình dùng được. Ngồi, Tề Hoa vội vàng đem hắn đè xuống. Ta nhớ được lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái học sinh cấp 2 đâu. Đảo mắt chính là đại tiểu hòa. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Mẫu thân ngươi lợi hại, ngươi chắc là không thể chênh lệch. Hảo hảo cố gắng, về sau khẳng định có tiền đồ. Vậy ta uống trước rồi nói. Hà Chu một ngụm chu xuống, uống chậm một chút, Tề Hoa cười cho hắn thuận xuống lưng, sau đó cũng một ngụm buồn bực, sảng khoái bày ra đáy chén. Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ bọn người chỉ có thể bưng bát cơm tại cửa ra vào bới xong. Ngẫu nhiên đến trên bàn kẹp gọi món ăn, hâm mộ nhìn xem Hà Chu, bọn hắn nhưng không có cái này đãi ngộ, đây chính là làm người chênh lệch a. Thực tình đến nói, bọn hắn không nguyện ý tới, nhưng là bất đắc dĩ đây là các lão đầu tử yêu cầu. Bọn hắn không thể không theo, Tề Hoa là trong đêm đi, có thể nói là tới lui vội vàng. Hà Chu chân trước vừa tới ra, liền tiếp đến Lưu Giai Vĩ điện thoại. Huy, ra a, đêm nay cha ta đẩy, cả bàn tiền mặt, mau lại đây ép. Lưu Giai Vĩ ở trong điện thoại kích động hô, thanh âm lớn Hà gia toàn gia đều nghe được rõ ràng. Cả bàn tiền mặt, Hà Diệu ngay tại phòng khách xem tivi, giờ phút này nghe lời này, so Hà Chu còn muốn hưng phấn. Hà Chu khó xử nhìn xem lão nương, hàng năm dạng này hoạt động, lão nương đều là không cho phép hắn đi, dù là hắn chỉ là ở một bên vây xem. Hắn không có tiền tham dự, bọn hắn liền sẽ hồ đồ. Triều đệ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy cũng minh bạch. Đây không phải vì cược, chỉ là Lưu Đại Tráng cùng Lý Long bọn người biến tướng cho bọn nhỏ phát phúc lợi. Ta đi trước, Hà Diệu nắm mình lên bao, xoay người chạy. Hà Chu nhìn xem lão nương lên lầu, biết mình lại không đùa, đang chuẩn bị hồi mình phòng đi ngủ. Lại phát hiện lão nương lại từ trên lầu đi xuống, ném cho hắn 500 khối tiền. Đi chơi đi, Hà Chu nói. Không đi, Tửu Kình còn không có xuống dưới đâu. Cự tuyệt rất kiên quyết, rất thẳng thắn. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là trải qua khảo nghiệm cách mạng chiến sĩ. Lão nương điểm ấy trò vặt có thể trốn bất quá hắn pháp nhãn. Nếu là tưởng thật, hắn liền thua. Tại lão nương trước mặt, hắn nhất định phải cái đã thông minh lại chính trực hảo hài tử. Tại sao có thể tham dự đánh bạc? Đi thôi, Triều đệ bất đắc dĩ nói. Cùng ngươi lão tử một cái đức hạnh, cha ta cũng yêu đánh bạc. Hà Chu lần nữa theo lão nương trong miệng đạt được một đầu liên quan tới hắn lão tử trọng yếu. Tin tức, đi nhanh lên, đừng để ta đổi chú ý. Triều đệ không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.